Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228-227. Kinh Giao Tấn Cung, 52, chi vô luận tình huống có bao nhiêu nguy cơ, từ đầu đến cuối đều là bàng quan. Không có ra tay, hắn biết rõ Lữ Quán điểm mấu chốt. Chẳng sợ ở hiện giờ hỗn loạn đến cực điểm địa cung 5 tầng. Có thể che giấu Lữ Quán, nhưng quy đồ người bị Lữ Quán trọng điểm đánh dấu. Cùng trăng bạc sát thủ bực này Lữ Khách lại có cùng. Hắn tưởng Giải Phong ra tay. Tại đây địa cung 5 tầng cơ hội chỉ có một lần, lựa chọn hiện tại động thủ. Chặt đứt làm huyết long hồn cùng vong long cốt dung hợp. Trấn áp sơn thi thể loại này, quy đồ, số mệnh, trung điểm. Cái này từ có rất nhiều loại giải đáp phương thức. Hôm nay tại đây tiểu canh sơn thi thể tất bị phong ấn. Huyết long hồn cùng vong long cốt dung hợp tất nhiên là một loại phương pháp giải quyết chúng nó. Đem hồn mất đi, vĩnh siêu sinh, trả giá này chờ đại giới tới hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Biến thành một phen phong ấn sơn khóa. Kể từ đó lấy chúng nó hy sinh đổi lấy trấn áp sơn thi thể mấy năm. Cứ như vậy tiểu canh sơn nguy cơ như vậy giải trừ. Khí cũng sẽ bùng nổ, nhưng nói như vậy. Lại sẽ đối lần này Lữ Trình sinh ra khả nghịch truyền ảnh hưởng. Bạch lão thái thái mượn tham tinh xuất thế tới dụ dỗ lão yêu nhóm tới địa cung. Trở thành huyết thực, nhưng lần này lại cũng là tham tinh thật sự muốn xuất thế. Địa cung đồng dạng nên là tham tinh kiếp nạn, lại là trung hòa khí. Mà là trung hòa địa cung 4 tầng âm khí. Địa cung 4 tầng âm mạch cùng sơn thi thể vòng cổ. Nếu hiến tế tham tinh, lấy bàng bạc không rảnh linh khí tới trung hòa âm khí. Kia sơn thi thể bạo động sẽ tự bị chậm lại. Cũng có thể vì long hồn long cốt tranh thủ càng nhiều thời giờ, nhưng hiện tại nếu là huyết long hồn. Cùng vong long cốt hy sinh dung hợp phong ấn trụ sơn thi thể. Vậy dùng tham tinh, sơn thi thể không có bạo động nguy hiểm, tiểu canh sơn nguy nan giải trừ, tự cũng liền yêu cầu tham tinh dung nhập mà, lại yêu cầu dùng nó đi trung hòa linh khí. Cứ như vậy tham tinh kiếp nạn liền không có kiếp nạn. Đây là chuyện tốt sao? Sai, đây là chuyện xấu, có kiếp nạn còn hảo. Nói chẳng sợ này quá trình lại khó khăn. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn liền có thể cứu chữa hồi tham tinh khả năng, một khi không có kiếp nạn. Vậy vô cùng có khả năng sẽ là vô giải tất cục diện. Có khả năng là sơn thi thể không có thể hoàn toàn phong tỏa. Toát ra một tia đen tối chi khí. Chỉ có tham tinh mới có thể giải quyết. Đến lúc đó hoặc là hiến tế tham tinh, hoặc là lữ đội diệt đoàn, có khả năng là địa cung 4 tầng âm khí bạo động. To lớn linh tự bảo, làm tiểu canh trên núi linh vật nháy mắt đoàn diệt, tham tinh chết bất đắc kỳ tử, khả năng tính thật sự quá nhiều. Biết rõ hiện tại bính 250 cùng Úc Hòa Tuệ lập khê ước, lại cùng An Tuyết Phong liên kết, trên người đã có quy đồ dấu vết. Lần này sống lại Đồng Hòa Ca muốn so sống lại Úc Hòa Tuệ khó thượng mấy lần, cùng đánh cuộc tân biến. Khả năng, như vẫn bảo trì nguyên dạng. Ấn nguyên bản sự kiện hóa dị hóa, tham tinh hiến tế là duy nhất giải, siêu tập cũng đủ huyết thực cùng với siêu tập cũng đủ khí. Đều có thể dùng cho chống đỡ vong long cốt cùng với huyết long hồn, làm chúng nó có thể căng càng dài thời gian. Nhị đó là, nếu huyết long hồn cùng vong long cốt lấy siêu sinh hoàn toàn mất đi vì đại giới, phong ấn sơn thi thể. Chuyện đó kiện hóa cảnh điểm dị hóa đem lại thành lập. Huyết long hồn cùng vong long cốt mất đi. Các lữ khách lại yêu cầu một phương tìm kiếm khí. Một phương tìm kiếm huyết thực. Đêm nay 8 giờ lên đài diễn xuất khi cũng sẽ gặp được khó khăn. Nói như vậy, sẽ làm lữ quán sinh ra cảnh điểm đơn giản, phán đoán. Lữ quán tuyệt sẽ làm lữ khách toàn nửa điểm chỗ trống. Nếu bị nó phán định vì hiện tại cảnh điểm khó khăn đủ để khảo nghiệm lữ khách. Kia cái này cảnh điểm tuyệt đối sẽ hướng càng khó khăn mỗi một phương hướng phát sinh dị biến. Hiện tại đã là buổi chiều. Khoảng cách buổi tối diễn xuất không bao nhiêu thời gian. Tại đây loại mấu chốt thượng lại phát sinh tân dị biến. Vẫn là so sơn thi thể bạo động. Long cốt long hồn biến dị càng khủng bố dị biến. Kia quả thực là diệt đoàn dấu hiệu. Cho nên địa cung chỗ sâu trong nguy cơ. Quyết có thể chân chính giải quyết. Bởi vậy vì kế tiếp lữ trình. Huyết long hồn cùng vong long cốt có thể mất đi. Vì thế vận dụng quy đồ đao. Chặt đứt loại này kết cục. Ong quái dị vặn vẹo vù vù tiếng vang ở địa cung 5 tầng. Hết thảy gần như yên lặng. Nhìn chằm chằm sơn thi thể cự trưởng. Nhìn đến mặt trên kim màu cam xiềng xích dần dần thẩm thấu tiến than trì sắc làn da chung, muốn chặt đứt sơn thi thể, hoặc là trực tiếp đem phong ấn. Nếu là An Tuyết Phong tự mình tới, vận dụng quy đồ đao mới có thể làm được, hắn chỉ có quy đồ đao phục chế phẩm. Lại là quy đồ đao chân chính người, chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Mượn quy đồ đao đặc tính, này càng như là một loại tu trình. Bị bính 250 mang đi không rảnh long cốt long hồn sơn thi thể không có cuối cùng chấp niệm. Nó có khả năng sẽ bạo động. Cũng có khả năng bởi vì dị biến khôi phục một đinh điểm lý trí. Do đó ước thúc chính mình, đây đều là khả năng. Tựa như vệ tuân mạo hiểm giống nhau. Chỉ quá mạo hiểm biến hóa tính xác định tính càng nhiều. Quy đồ đao lại có thể càng tiến thêm một bước. Trả lại đồ đao có hiệu lực nháy mắt. Nếu là An Tuyết Phong ở, hắn có thể nhìn đến toàn bộ kết cục. Do đó tiến hành tuyển định, nhưng hiện tại là ở. Cho dù hắn để mượn bộ phận An Tuyết Phong lực lượng, vẫn chỉ có thể nhìn đến ba loại kết cục khả năng, tất quá nhiều khảo. Hắn quyết đoán tuyển định chung một cái, sao? Sao ầm vang trong đầu phảng phất còn quanh quẩn ở địa cung. Năm tầng vù vù, vô tận hạ trụy sau lại là một cổ cực cường hấp lực. Như bị cuốn vào trục lăn máy giặt chung. Một trận toàn mà chuyển sau vệ tuân rơi xuống thực địa. Chung quanh đều là xâm hàn âm khí. Mà có chút quen thuộc, đúng là địa cung 4 tầng. Rơi xuống đất sau vệ tuân ngay lập tức liền mạnh mẽ cùng tiểu thúy tinh thái dung hợp. Liên lạc to lớn linh bên trong ác quỷ chi trùng nhóm. Khởi vạn phần cảnh giác nhưng hắn đề phòng sự tình không có phát sinh, không có. Một bước tiến vào sơn vong ấn ký trăng bạc sát thủ không có mai phục tại nơi này. Thậm chí không có xuất hiện quá, là sơn vong ấn ký đi thông cùng trung điểm. Vẫn là hắn vì che giấu tung tích, nửa đường sửa lộ, địa cung 5 tầng phát sóng trực tiếp bị che chắn. Nhưng địa cung 4 tầng chính là hết thảy khôi phục. Trăng bạc sát thủ nếu là tưởng bị lữ quán phát hiện bị đá ra lữ trình. Khẳng định sẽ có điều chuẩn bị, xem kỹ một vòng. Xác nhận trăng bạc sát thủ ở phía sau. Vệ tuân giải trừ cùng tiểu thúy dung hợp. Nếu có điều nhìn phía mặt đất, ngón tay khẽ nhúc nhích. Tinh tinh điểm điểm phượng hoàng hỏa thiêu đốt ở hắn đầu ngón tay, nhảy nhót. Vui sướng, không muốn xa rời. Phượng hoàng hỏa chợt có điểm hưng phấn lên, mà vệ tuân cũng mơ hồ cảm thấy địa cung 5 tầng truyền đến. Quen thuộc lực lượng An Tuyết Phong. An Tuyết Phong ở địa cung 5 tầng. Khụ, ngoặc kép, An Tuyết Phong không có tới. Hẳn là hoặc thập nguyệt thập nhật chung người nào đó cũng tới rồi địa cung 5 tầng. Âm thầm bảo hộ thập nguyệt thập nhật khả năng tính hẳn là càng. Rốt cuộc nàng thực lực vượt qua thử thách. Nhưng nếu muốn gần gũi quan sát hắn, kia tới cũng có thể là vận dụng thuộc về An Tuyết Phong lực lượng. Hắn làm cái gì? Khụ khụ, vệ tuân ngẩng đầu. Nhìn phía ngơ ngốc phiêu động tại chỗ to lớn linh. Sơn thi thể cùng âm trận tương liên. Bọn họ truyền tống đến địa cung 4 tầng điểm cùng đi vào sai giờ nhiều tương đồng. Đều ở to lớn linh dưới thân, to lớn linh thể nội ác quỷ chi trùng nhóm lại gần nửa. Nhưng trừ này chi nó không có gì biến hóa, đây là nhất vấn đề. Sơn thi thể cùng âm trận tương liên. Dị biến trận linh cùng sơn khí tương quan. Nếu là sơn thi thể bị huyết long hồn cùng vong long cốt phong ấn. Kia to lớn linh tuyệt đối cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hoặc là đồng dạng bị phong ấn. Hoặc là chịu kích thích phát cuồng. Vô luận loại nào dị biến, Vệ Tuân đều sớm có chuẩn bị ở to lớn linh thể nội để lại ác quỷ chi trùng. Miễn cưỡng có thể khống chế một vài, nhưng hiện tại to lớn linh không có nửa điểm biến hóa. Lại nói này địa cung 5 tầng dưới tuyệt đối lại có dị biến phát sinh. Ân, chợt gian, phảng phất nghe được cái gì. Vệ Tuân tình vi diệu biến hóa, khụ khụ khụ khụ. Tác gian bên cạnh bán mệnh người lại lần nữa ho khan. Hắn khụ quá lợi hại. Dẫn Vệ Tuân chú ý, người có khỏe không? Vẫn ôm lấy bán mệnh người bên hông tay căng thẳng. Vệ Tuân nương chính mình hiện tại vóc dáng cao. Trực tiếp đem bán mệnh người chuyển tới chính mình mặt. Giơ tay liền sờ lên hắn ngực, như thế nào ho khan lợi hại như vậy. Khó là âm sơn lão tổ con rối tuyến còn tại quấy phá. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Vệ Tuân động tác tự. Lại không nghĩ rằng mặt phòng phát sóng trực tiếp khán giả tự hắn từ địa cung 5 tầng ra tới sau. Quả thực liền hoàn toàn điên rồi. Này là kinh giao tấn cung hành trình thứ 6. 9 Nguyệt 25 hào. Thứ 6. Cũng bị quan khán phát sóng trực tiếp khán giả diễn xưng là màu đen thứ 6. Bởi vì này toàn bộ lữ. Đổi. Vô luận hướng dẫn du lịch vẫn là lữ khách. Bọn họ phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều che chắn. Cái gì lữ quán tự che chắn hoặc là các lữ khách chính mình che chắn. Khán giả quản này đó. Bọn họ ở mặt nhìn đen như mực phòng phát sóng trực tiếp. Quả thực liền cùng ruột gan cồn cào giống nhau khó chịu, ngày mẹ ngươi lui tiền. Nào có làm người xem các lão gia xem hắc bình. Hắc. Đây chính là trăm năm khó một ngộ tam cấp cực độ nguy hiểm phát sóng trực tiếp. Còn có đối kháng nhiệm vụ. Hơn nữa đông tây khu tam đảo. Tại đây lữ trình đã xuất hiện ba vị. Truy mộng nhân, cắn nuốt già, hác quả phụ, vẫn là đều có màn ảnh. Càng đừng nói còn có khi khoác một khoác lụa hồng áo choàng hy mệnh nhân quan hệ huyết thống đệ. Để xem, cần thiết xem. Chẳng sợ hắc bình đều xem. Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem liền không có thiếu quá nửa điểm. Một đám đều sợ bỏ lỡ xuất sắc hình ảnh. Thậm chí có người giác lúc này toàn lữ đội hắc đuổi đối là đang làm sự. Khai cục đánh bạc, đánh cuộc đông tây khu đối kháng gặp liền ở chỗ này phân ra thắng bại, bính 250 cùng ma quỷ thương. Nhân khẳng định một cái. Chẳng sợ bị hướng dẫn du lịch nhóm bóc lột, các lữ khách tổng còn có điểm giải rác nhàn tích phân. Trong lúc nhất thời này đánh cuộc thế nhưng làm nhiệt liệt chiều. Hai bên bồi xuất thế lực ngang nhau, nhưng nhìn kỹ nói, bính 250 bồi xuất thế nhưng hơi chút cao một ít. Hiện, chẳng sợ đông khu khán giả về tình về lý đều nên duy trì bính 250. Nhân số lại vượt xa quá tây khu, nhưng tuyệt bộ phận người vẫn là lý trí. Hiện tại ép một cắn nuốt giả lên sân khấu, lại là ở ma quỷ thương nhân dẫn đầu khảo hạch cảnh điểm. Nếu thật vào lúc này bùng nổ đối kháng tranh đoạt, kia ma quỷ thương nhân thắng xác suất tuyệt đối càng cao, kia chính là ép một cấp bậc đảo A. Hướng dẫn du lịch khủng bố cùng cường thật sâu khắc vào tuyệt đa số lữ khách trong lòng. Chẳng sợ có người phổ cập khoa học đối kháng quy tắc. Loại này đạo có thể trực tiếp ra tay tả hữu đối kháng giả sinh. Nhưng có cắn nuốt giả ở. Khán giả hoàn toàn tin ma quỷ thương nhân sẽ rơi xuống hạ phong. Vô số người xem vì bính 250 lo lắng. Nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp màn hình. Như là tưởng từ trong bóng đêm nhìn ra cái gì dường như có thể nghĩ. Đường bính 250 phát sóng trực tiếp phân bình lại lần nữa sáng lên khi khán giả có bao nhiêu kích. Động, trong nháy mắt phát sóng trực tiếp bình hoàn toàn bị rậm rạp làn đạn cùng các loại lễ vật spam. Ô, hô, ta giác ta bắt đầu thích màu đỏ áo choàng. Này nhan sắc nhìn chính là vui mừng. Huynh đệ nghe ca một câu khuyên, ngươi còn trẻ. Đừng bị hồng áo choàng sinh ra ảo giác, kia chính là đồ tể hướng dẫn du lịch a. Ai? Quá tiểu thanh nói. Ta nhìn đến bính 250 khoác màu đỏ tươi áo choàng khi cũng thấy an tâm, ô ô không có việc gì không? Có việc gì? Đây là đối kháng nhiệm vụ. Hướng dẫn du lịch càng tàn nhẫn, địa vị càng ổn. Chỉ bính 250 phát sóng trực tiếp phân bình sáng lên. Bán mệnh người phát sóng trực tiếp phân bình cũng đồng thời giải trừ che chắn. Thấy bính 250 cùng bán mệnh người ở bên nhau. Khán giả lại là ý tưởng đến an tâm. Bán mệnh phó đoàn phát sóng trực tiếp phân bình cũng sáng. Phó đoàn thế nhưng cùng bính đạo ở bên nhau. Quả đáng tin cậy. Nghe nói bán mệnh người quá khứ là đỉnh cấp lữ khách đâu. Quả giống nhau à. Quá đáng tin cậy đi. Ô ô ô, Lao Sơn lữ đoàn quá cường. Bán mệnh người quả thực là ta thần tượng. Ta cũng tưởng gia nhập Lao Sơn. Ai cũng biết này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn trà trộn vào nhiều ít Lao Sơn sĩ thủy quân. Nhưng một hồi thổi phồng chung, cũng có mấy cái hài hòa âm phù. Bán mệnh phó đoàn hảo là thật tốt. Chính là tựa hồ, giống như, có điểm lùn ai nơi nào lùn. Bán mệnh phó đoàn một thất thất hảo hảo. Chẳng sợ đến 1m88. Đây cũng là bình thường nam tính thân cao. Đừng cuốn đừng cuốn. Thực lực cường là đủ rồi. Thân cao đừng lại cuốn là ta nói. Cái kia, ngày thường cũng thấy bán mệnh người lùn. Nhưng hiện tại vừa thấy, hắn hoàn toàn bị bính 250 ôm đến trong lòng ngực ai. Quả thực là chim nhỏ nép vào người. Khó bán mệnh phó đoàn là bị thương sao? Là bị Sam sao? Hẳn là không có. Từ phát sóng trực tiếp tới xem hắn chạm thẳng thắn là. Các ngươi giác, là này bính 250 biến cao sao? Không sai, ta có thể bảo đảm, chi hắn cùng bán mệnh người kém rất cao. Dùng như vậy kinh tiểu quái sao? Hướng dẫn du lịch có thể tùy ý thay đổi thân cao hình thể đi. Bính 250 biến thăng chức biến cao bái đúng vậy. Biến cao còn càng đáp cái này áo choàng đâu. Vấn đề liền tại đây a. Này thân cao. Cũng quá đáp này áo choàng đi. Nói thật, ta giác có điểm hơi sợ phát hiện điểm này người nhiều. Tuyệt đa số người xem thật cũng không có chân chính tiếp xúc gần gũi quá hy mệnh nhân. Đối thân cao điểm này tính mẫn cảm. Mà kia số ít, may mắn gặp qua hy mệnh nhân cao tầng lữ khách cùng hướng dẫn du lịch. Phàm là nhìn phòng phát sóng trực tiếp hoặc là hoác đứng lên. Hoặc là trực tiếp nhăn chặt mày, mà đương kia khoác màu đỏ tươi áo choàng cao nam nhân khai khi. Trầm thấp lạnh nhạt thanh âm, càng ở vô số người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Quá giống, thật sự quá giống. Chi vệ tuân thường xuyên che chắn phát sóng trực tiếp. Vưu là cùng âm sơn lão tổ mưu đồ bí mật, cùng bạch lão thái thái mưu đồ bí mật thời điểm. Hắn biết rõ giống hắc quả phụ. Truy mộng nhân như vậy người dám hộ. Rời đi khi là có thể ở quan khán phát sóng trực tiếp. Ai ngờ hắc quả phụ có hay không hướng ma quỷ thương nhân bí mật truyền tin thủ đoạn. Cho nên đề cập đến âm sơn lão tổ, bạch lão thái thái bực này quan trọng nhân vật giao dịch. Vệ tuân vẫn luôn đều che chắn phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả này vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn cố ý thay đổi sau thanh âm. Ngọa tào, thanh âm này. Thanh âm này có điểm quen tai a. Ta khẳng định ở nơi nào nghe qua. Ta nhớ rất rõ ràng. Thật sự, thanh âm này ta thật ở nơi nào nghe qua. Quy tắc sách, ngọa tào, lữ quán quy tắc sách. Này lạnh nhạt giọng nam. So hy mệnh nhân hình tượng. Mang cho các lữ khách ký ức càng khắc sâu. Bởi vì mỗi một bị thành công tuyển nhập lữ quán lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch. Bình thường tân nhân, ở thông qua lần đầu tiên lữ trình sau đều sẽ đến lữ quán tân nhân lễ bao. Chẳng sợ căn cứ lữ khách biểu hiện cùng, lễ bao nội phần thưởng cùng. Nhưng chỉ có một thứ, là mỗi cái lễ bao nội đều có, đó chính là lữ quán quy tắc sách. Này quy tắc sách nội chỉ ký lục lữ quán chung đủ loại quy tắc. Hơn nữa trang đầu đuôi trang phân biệt là mạnh nhất lữ đội cùng mạnh nhất hướng dẫn du lịch liên. Mình tuyên truyền trang, là tuyên truyền, cũng là khích lệ. Mạnh nhất lữ đội tuyên truyền trang thượng tất nhiên là đệ nhất lữ đội quy đồ đủ loại công tích vĩ. đại, lấy ấm áp kim màu cam vì bối cảnh. Ở cuối cùng dấu vết quy đồ đội huấn, thắng lợi chung đem thuộc về chúng ta, những lời này là quy đồ. Đội trưởng An Tuyết phong thân, quy tắc sách nội ký lục hạ hắn kiên định di thanh âm. Phảng phất ẩn chứa cực cường lực lượng, biết có bao nhiêu lữ khách ở hỏng mất sợ hãi khi từng lặp lại nghe những lời này. Từ giữa hấp thu một tia lực lượng, do đó có thể lại chống đỡ tiếp tục hướng, mạnh nhất hướng dẫn du lịch liên minh tuyên truyền trang. Thượng, ấn lại là đồ tể liên minh. Bối cảnh là một mảnh chói mắt màu đỏ tươi, đồ tể liên minh, không có gì hào. Cũng không có gì tín điều. Ngắn ngủn bốn chữ, lạnh băng mạc ngữ khí, lại như có ma mị. Lệnh người run rẩy đã, đơn giản là đây là mạnh nhất hướng dẫn du lịch. Giáp một hy mệnh nhân thanh âm. Vô luận lữ khách vẫn là hướng dẫn du lịch. Cơ hồ sở hữu tân nhân đều lặp lại nghe qua những lời này. Nguy hiểm mang đến mị lực. Không biết mang đến bí cảm. Có thể bị tuyển nhập lữ quán người. Sinh ra được đối không biết sẽ hiếu kỳ cùng lòng hiếu học. Chẳng sợ có đồn đãi nói có người nghe. Song hy mệnh nhân thanh âm sau điên rồi. Có người tự sát. Có người trong lúc ngủ mơ đi. Nhưng càng là tân nhân, nghe thanh âm này nghe càng nhiều, hướng dẫn du lịch thân phận. Cường thực lực, sinh sát đoạt lấy lãnh khốc mạc, bí siêu thân phận, càng lệnh người mê muội. Nếu nói An Tuyết phong thanh âm có thể mang cho người lấy kiên định ý chí. Cùng lực lượng, làm tay già đời các lữ khách có thể ở gần như hỏng mất dưới tình huống lại lần nữa tìm về tự mình. Lấy lại sĩ khí, tiếp tục đi xuống đi, nhưng tay mới lữ khách biết già không sợ. Những cái đó trải qua nhiều lần lữ trình tay già đời các lữ khách. Thực lực ở vào trung gian đám kia người. Lại là dám lại nghe hy mệnh nhân thanh âm, bởi vì hắn thanh âm. Lời hắn nói, giống như là lữ quán bản thân. Chẳng sợ lại cấp các lữ khách rất nhiều phúc lợi. Lại ở trên mặt tỏ vẻ chiếu cố lữ khách. Nhưng lữ quán ở bản chất vẫn là mạc lãnh khốc, đồ tể. Lò sát sinh, người sinh mệnh ở chỗ này ti tiện đến cực điểm. Mỗi thời mỗi khắc đều có người đi. Lại vô thời khắc có tân nhân tiến vào lữ quán. Vòng đi vòng lại, vĩnh vô cuối. Từ vào lữ quán sau, bọn họ nhân sinh trung điểm liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ, đó chính là vong, đây là người kia thanh âm. Giống như vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi lữ quán giống nhau. Hy mệnh nhân thanh âm cùng đồ tể liên minh này bốn chữ. Thật sâu dấu vết ở mỗi một lữ khách cùng hướng dẫn du lịch trong lòng. Ngọa tào thật sự, ta vừa rồi dám nói. Này thật là người kia thanh âm sao? Con mẹ nó, này sao lại thế này? Này, ta xem đã hiểu a. Lão tử bị dọa trực tiếp từ trên giường lăn xuống tới. An tâm, sẽ ôm bán mệnh người. Người này tuyệt đối là bính 250 tuy. Tuy biết cái này, nhưng là, nột, ta cơ hồ vô pháp hô hấp. Ô, ta quá toan. Hắn thế nhưng hỏi bán mệnh người, ngươi có khỏe không? Bán mệnh người thế nhưng bị người quan tâm. Hắn xứng sao? Bán mệnh người xứng biết, dù sao linh môi thiếu chút nữa cầm trong tay giá trị 100 vạn tích phân camera quăng ngã. Từ bính 250 phòng phát sóng trực tiếp lại che chắn. Hắn thân ảnh hiển lộ ra tới khi, linh môi liền hoắc đứng lên, theo bản năng liền nhìn phía đối diện thái dương quẩy sức quá giống. Thật sự quá giống. Mang cho hắn chấn động cảm thậm chí so bính 250 biến thành dị hóa thái khi càng cường. Mà đương hắn khai khi, kia quen thuộc lạnh băng thanh âm vang lên khi, linh môi thiếu chút nữa rơi lệ. Hắn si ngốc nhìn phát sóng trực tiếp bình, đôi mắt một cái chớp mắt chớp, quả thực như là đắm chìm ở nào đó vô cùng tốt đẹp ở cảnh trong mơ. Hắn cho rằng đời này đều không thể nghe được. Người thanh âm nhất quán là lạnh băng mạc, cực nhỏ có cảm xúc dao động. Chẳng sợ linh môi có thể nói hy mệnh nhân ngôn ngữ thập cấp. đều không thể nghiền ngẫm ra Hy Mệnh Nhân chân chính cảm xúc, nhưng hiện tại, hắn lại từ thanh âm kia chung, xác xác thật thật nghe ra một phần quan tâm, người có khỏe không? Là quan tâm a, thật là quan tâm a. Nước mắt khống chế được chảy xuôi mà xuống, khóc thút thít Linh Môi rất khó khống chế chính mình nước mắt. Cảm xúc kích động đến thân thể đều gần như biến thành nửa thấu. Thiếu chút nữa dị hóa, Linh Môi môi ngập ngừng, cơ hồ bách cập đãi muốn đáp lại, ta không có việc gì. Ta thực hảo, người dùng lo lắng ta, nhưng phát sóng trực tiếp hình ảnh chung bán mệnh người liền hiện vô cùng. Chướng mắt, người này mới là chân chính bị người quan tâm cái kia. Bán mệnh người, bán mệnh người, hắn dựa vào cái gì? Hắn, oanh, tiếng gầm rú sậu dựng lên. Cùng với bén nhọn chói tai tiếng khóc, Linh Môi vừa rồi chảy xuống nước mắt tức thì biến thành một đám bén nhọn khiếu kêu quái vật. Đây là dị hóa bạo động. Nhưng giờ phút này Linh Môi cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, hoàn toàn vô pháp quản chúng nó. Hắn nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp bình, cơ hồ phải dùng mắt đem bán mệnh người lang trì, nhìn một cái bán mệnh người đang ở làm cái gì. Sao sao, Hứa Động. Vệ Tuân ngẩn ra, tham hướng bán mệnh người ngực tay dừng lại. Giờ phút này hắn cùng bán mệnh người tư thế cơ thể sấp xỉ ôm. Mà Vệ Tuân cảm thấy có vật cứng để ở chính mình eo sườn, là bán mệnh người đồng tiền kiếm. Ôm tất quyết tâm dùng đồng tiền kiếm chế trụ bên người người sau. Bán mệnh người lấy sét đánh cập che tai chi thế đột nhiên vén lên kia màu đỏ tươi áo choàng. Hướng bên trong nhìn thoáng qua, hắn nhìn đến màu đỏ tươi áo choàng phía dưới là tầng màu lam nhạt. Áo choàng, hô, còn hảo, còn hảo. Mắt người này là bính 250. Là cái gì đùa mệnh ma quỷ, bán mệnh người lòng khí. Một cây tát chụp thượng bính 250 bả vai. Oán giận, người nhưng làm ta sợ, nói thật. Chẳng sợ có dắt ti ở. Nhưng bính 250 một lệnh bài giết chết Âm Sơn lão tổ, việc này vẫn là đem bán mệnh người cấp dọa tới. Rồi, hơn nữa Hy Mệnh Nhân thanh tuyến, làm hắn nhịn xuống nghĩ nhiều, đương. Ta cũng là sợ cái gì Hy Mệnh Nhân, giác chính mình vừa rồi nói chuyện có điểm túng. Nghĩ đến hiện tại là ở phát sóng trực tiếp, bán mệnh người bù. Ta sợ ngươi bị Hy Mệnh Nhân cấp ô nhiễm khống chế, tinh ô nhiễm đối hướng dẫn du lịch tới nói là chí mạng, vưu là cao giai hướng dẫn du lịch đối thấp vị hướng dẫn du lịch. Rất có khả năng ngươi biết khi nào tưởng liền biến thành đối phương hình dạng. Tuy lữ quán nội có tương ứng quy tắc bảo hộ, nhưng bính 250 khoác này màu đỏ tươi áo choàng lâu lắm. Ai ngờ gặp khoác ra cái gì tật xấu tới, bán mệnh người nhịn xuống nhìn nhiều bính 250 vài lần. Hảo quái, lại xem một cái, từ vừa rồi bán mệnh người liêu áo choàng khi Vệ Tuân liền biết người này suy nghĩ cái gì. Xem hắn giống còn bị con rối tuyến ảnh hưởng bộ dáng. Liền mặt vô biểu tình buông lòng tay, kết quả bán mệnh người ngược lại động cầm tay hắn. Quơ quơ. Vệ Tuân cảm thấy bán mệnh người đưa cho hắn một thứ, là căn con rối ti, bán mệnh người hướng hắn chớp. Chớp mắt, không nói chuyện, sơn vòng ấn ký nơi đó giao thủ làm hắn xác định. Này Âm Sơn lão tổ đúng là khôi lỗi sư hóa thân. Âm Sơn lão tổ, nhưng đã từng khống chế bán mệnh người con rối ti lại bị hắn rút ra tới. Không có biến mất, đây là thứ tốt. Đối con rối loại danh hiệu lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch đều là vật báu vô giá. Nhưng bán mệnh người lại trực tiếp đem nó cho bính 250 Âm Sơn lão tổ là hắn giết. Thứ này lý nên là của hắn. Tuy bính 250 không đi con rối con đường này, nhưng nói định có thể đối dắt ti hữu dụng đâu, chỉ quá có thể nói. Khôi lỗi sư lẻn vào lữ trình là vi phạm quy định. Nếu tại đây nói, chẳng sợ khôi lỗi sư sẽ đã chịu trừng phạt, bọn họ từ khôi lỗi sư nơi đó đến đồ vật chỉ sợ cũng sẽ bị lữ quán tịch thu, gì? Này to lớn linh không bị phong ấn, sự kiện hóa cảnh điểm nhiệm vụ cũng còn ở. Bóc quá này cha sau, Bán mệnh người bay nhanh phát hiện trọng điểm. Giữa mày trói chặt hiện. Hiện giờ trạng huống phát triển hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng bổn ứng tạo thành lữ trình kịch biến địa cung 5 tầng bạo động. Lại phảng phất không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Địa cung không sụp, lữ trình nhiệm vụ không thay đổi. Quả thực tựa như bạch bạo động giống nhau, đi ra ngoài lại nói, vệ tuân hóa thành bình thường thân. Cao, thu hồi màu đỏ tươi áo choàng. Xem hắn này bình thường điệu thấp bộ dáng bán mệnh người còn giác quái thói quen. Hai người bay nhanh rời đi địa cung 4 tầng trở lại mặt đất. Mắt liền gặp gỡ nôn nóng chờ đợi ở Chu Hy Dương đám người, người đi địa cung 4 tầng. Chu Hy Dương mặt hoàn toàn đen. Hắn nôn nóng đem bính 250 từ đầu đến chân tinh tế lượng vô số biến. Xác nhận hắn không có việc gì sau. Chuyển hướng bán mệnh người. Bang mà một cái tát chụp đến bán mệnh người trên lưng. Lực lượng thiếu chút nữa đem hắn lật qua đi, bán mệnh lão đệ. Ngươi cũng ở à, các ngươi vẫn luôn ở bên nhau sao, Chu Hy Dương nghiến răng nghiến lợi. Ra cười thịt cười ôm bán mệnh người bả vai. Mau cùng ta nói. Phía dưới rốt cuộc phát sinh cái gì? Hắn giống sách gà con giống nhau. Đem bán mệnh người xả tới rồi một bên, người đi địa cung 4 tầng. Kia hai người đi một bên thì thầm. Bên này Úc Hòa Tuệ bước nhanh đi đến vệ tuân bên người. Ôm lấy hắn thấp giọng hỏi. Đồng dạng hỏi câu. Nhưng cùng Chu Hy Dương ngữ khí lại hoàn toàn cùng, vệ tuân sao có thể chỉ đi địa cung 4 tầng. Bằng Úc Hòa Tuệ đối vệ tuân hiểu biết. Hắn tuyệt đối là đi qua địa cung 5 tầng. Nhưng địa cung không có sụp đổ. Hết thảy như thường. Trên mặt đất thậm chí không cảm thấy quá nhiều chấn động điểm này. Thực sự làm hắn giải, cũng khó trách Chu Hy Dương chỉ cho rằng vệ tuân đi 4 tầng. Bởi vì trừ bỏ địa cung 4 tầng khí bạo động. Kia đầu to lớn vong linh vươn một cây xúc tu thiếu chút nữa từ địa cung 1 tầng cái khe trung vươn. Tới, cùng với động đất kịch liệt chấn động. Không có quá nhiều khác vấn đề, trở về lại nói, vệ tuân nhìn mắt xa xa đứng ở mặt thập nguyệt thập. Nhật liếc mắt một cái. Xác nhận ở bọn họ rời đi sau. Lưu tại địa cung 5 tầng người nọ là tây khu bên kia có động tĩnh gì, hai người không có trở về. Địa cung, mà là ở tiểu canh sơn bước chậm. Đường núi ướt rầm rề. Mọc đầy rêu xanh, lộ ra tươi mát vũ khí. Khó nay buổi chiều không có trời mưa. Ra thái dương, nhưng cũng không có làm người cảm thấy quá nhiều ấm áp. Ngày mùa thu phong mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Augustus cùng Mia đều biến mất. Nhưng thật ra Aulin xuất hiện quá. Ở Chu Hy Dương chặt đứt to lớn linh duỗi đi lên xúc tua khi đáp qua tay, vệ tuân chí có không gật. Gật đầu, Mia cùng Aulin đều che giấu tung tích. Vừa rồi là Mia biến mất, Aulin còn tại, nhưng lại có thể phán định Mia chính là trăng bạc sát thủ. Ngay cả hắn đều có thể lâm thời sắm vai hy mệnh nhân. Mia cùng Aulin là đồng bào tỷ đệ. Nói chắc chắn có cái gì trao đổi thân phận biện pháp nếu là chỉ bằng vào nhan sắc tới xem. Aulin hiểm nghi ngược lại so Mia càng nhiều, ma quỷ thương nhân đâu, vệ tuân lâm hành làm Úc Hòa. Tuệ cường điệu chú ý ma quỷ thương nhân. Mà Úc Hòa Tuệ cũng không làm hắn thất vọng, ma quỷ thương nhân đi gửi chỉ ra quan tài. Phòng, Úc Hòa Tuệ thấp giọng. Hắn cùng chỉ ra chi gian có lẽ đặt thành nào đó giao dịch chẳng sợ ma quỷ thương nhân động. Tác lại bí ẩn, thậm chí che chắn phát sóng trực tiếp. Nhưng hắn có thể giấu giếm được hắn lữ khách, có thể giấu giếm được người xem. Lại vẫn là bị trọng điểm chú ý hắn Úc Hòa Tuệ phát hiện dấu vết để lại, bạch lão thái thái, về. Tuân, bạch lão thái thái. Chỉ ra lão quản gia rơi xuống như cũ. Kia bố trí bính 250 cùng chỉ ra lão quản gia quan hệ. Lầm đạo sơn ông cùng bạch lão thái thái phía sau màn độc thù. Vẫn là không có tìm được âm sơn lão tổ cũng, này. Úc Hòa Tuệ ngắn ngủi thất. Bạch lão thái thái rớt hắn không có gì phản ứng. Nhưng âm sơn lão tổ chuyện này. Thực sự làm hắn không nghĩ tới. Âm sơn lão tổ. Truy Mộng Tiểu Long hiện lên ở Vệ Tuân trên vai. Kinh ngạc, chi Vệ Tuân xuống đất cung năm tầng không dẫn hắn, là sợ bị Âm Sơn lão tổ phát hiện, khiến cho nàng cảnh giác nếu mang theo Truy Mộng Nhân đi xuống. Kia Âm Sơn lão tổ chỉ sợ căn bản là sẽ tưởng đối Vệ Tuân động thủ, đúng vậy. Ta giết, Vệ Tuân nhẹ nhàng bâng quơ. Đem sau khi biến hóa vong lệnh bài tùy tay giao cho Úc Hòa Tuệ cùng Truy Mộng Nhân xem, hắn để ý lộ ra này đó, bởi vì Vệ Tuân xác thật yêu cầu hai người kiến nghị, lần này Vệ Tuân này một hàng thực sự thu hoạch. Pha Phong, cùng Tiểu Thúy Tinh Thái thành công dung hợp, ác quỷ chi trùng khống chế to lớn vong linh, giết Âm Sơn lão tổ, hoàn thành bạch giao ủy thác. Hoạch ký thác long hồn long cốt vong lệnh bài, trừ này chi. Còn có hai cái màu tím danh hiệu. Màu tím danh hiệu, dắt ti. Cùng với màu tím danh hiệu, máu lạnh già. Ngài hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Hoạch màu tím danh hiệu. Máu lạnh già. Màu tím danh hiệu. Ngài là chân chính máu lạnh già. Sẽ cảm thấy đau đớn. Sẽ chịu bất luận cái gì mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Nhưng ngài huyết thật sự quá lạnh, thế cho nên ngài tổng giác chung quanh đủ ấm áp. Đã từng ở túy Mỹ tương Tây liền thử dùng quá danh hiệu. Hiện giờ chân chính bị Vệ Tuân thu vào trong túi. Lần này thật thực hiểm, bởi vì Vệ Tuân ở dùng dắt ti kích thích Âm Sơn lão tổ. Cuối cùng giết chết nàng đồng thời. Âm Sơn lão tổ quyết đoán đến cực điểm, trực tiếp liền đem dắt ti cấp chặt đứt. Không có dắt ti tác dụng, Âm Sơn lão tổ tuyệt đối vô pháp trở thành khảo hạch nhiệm vụ đối tượng. Cũng may là Vệ Tuân tốc độ càng mau, giết nàng, hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Này danh hiệu, nhưng một khác điểm, cũng là Vệ Tuân rời đi địa cung 5 tầng, trở lại địa cung 4 tầng sau. Đến lữ quán nhắc nhở, quy tắc nhiệm vụ, Sơn ủy thác nhiệm vụ cấp bậc, quy tắc nhiệm vụ miêu tả. Bổn ứng sau dung nhập mục đích bản thân Sơn. Đến tột cùng vì sao hóa thành tràn ngập oán khí cùng ô nhiễm thi thể. Vẫn luôn bảo hộ không rảnh long cốt cùng long hồn rời đi làm Sơn khôi phục một lát lý trí. Hắn cảm nhận được vực sâu còn sót lại hơi thở. Dùng hết cuối cùng một phần sức lực đem một bộ phận chính mình hình chiếu tới rồi vực sâu chung. Do đó lại tiếp tục tan vỡ nhưng là này tạm dừng là có thời hạn. Sơn ủy thác kia phiến vực sâu người. Cha xét ra hắn hóa thành thi thể chân chính nguyên nhân. Cũng làm hắn giải thoát lúc ấy nhìn đến nơi này Vệ Tuân liền sắc mặt khẽ biến. Hắn lập tức liền thử cảm ứng một chút chính mình vực sâu tiết điểm quả từ giữa cảm thấy kia cổ kinh. Khủng bàng lực lượng. Hơn nữa cổ lực lượng này đang ở đoạn ô nhiễm ăn mòn hắn vực sâu tiết điểm. Tốc độ cũng tính chậm nếu hắn làm bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ sợ chỉ cần nửa năm, hắn vực sâu liền sẽ hoàn toàn bị sơn thi thể ô nhiễm hầu như không còn. Nhưng cùng này đối ứng chính là nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng cực kỳ mê người, khen thưởng. 1. Sơn hứa hẹn sẽ vì ngài hiệu lực. Đương ngài hoàn thành nhiệm vụ đệ nhất hoàn, đệ tam hoàn, thứ sáu hoàn khi, đều có thể hoạch một lần Sơn trợ giúp. 2. Có lẽ ngài đem hoạch tiếp xúc đến lữ quán quy tắc tư cách lữ quán quy tắc. Tiếp xúc đến lữ quán quy tắc, hoạch tư cách, Vệ Tuân phản ứng đầu tiên nghĩ đến. Đó là sự người đàm phán hòa bình viên. Khó nhiệm vụ này là cái này phương hướng sao? Vệ Tuân đôi mắt tỏa sáng, rồi lại nại hạ tính tình. Nhiệm vụ này vừa thấy chính là lại xú lại trường. Hơn nữa mỗi một vòng đều cực kỳ khó khăn cái loại này. Theo lý thuyết hẳn là đơn giản nhất đệ nhất hoàn nhiệm vụ đều vô cùng khó khăn. Nhiệm vụ đệ nhất hoàn, sống lại long cốt, long hồn long cốt đều ở. Nhưng bị hao tổn nghiêm trọng, yêu cầu tẩm bổ, quy tắc nhiệm vụ điểm này Vệ Tuân không đề. Đem sống lại long cốt nhiệm vụ này cùng Truy Mộng Nhân bọn họ nói. Truy Mộng Nhân thẹn dị hóa vì long. Liếc mắt một cái liền nhìn ra mấu chốt. Tẩm bổ long hồn long cốt. Lại còn có muốn trừ bỏ kia muốn mệnh tinh ô nhiễm. Này nhưng đơn giản a, muốn trừ bỏ tinh ô nhiễm. Thật đêm nay là một cơ hội, Úc Hòa Tuệ hạ giọng. Phạt, hơn nữa, lượng linh khí, hắn nói lượng linh khí. Đương chỉ chính là tam linh vật dung hợp. Đồng Hòa Ca sống lại bàng linh khí, phạt. Thật là thời cơ tốt, Truy Mộng Nhân gật đầu. Tuy từ người xem ra thời gian này lựa chọn quả thực ly kỳ. Nào có như vậy cho chính mình gia tăng khó khăn. Nhưng muốn biết Đồng Hòa Ca sống lại vốn dĩ liền gian nan vô cùng. Nếu tuyển tầm thường thời gian, ai ngờ lữ quán sẽ xử cái gì ngáng chân. Dứt khoát chính quang tuyển phạt thời điểm, tuy khó khăn. Nhưng cũng tính có thể nhưng không. Bính 250 lại có bị phách kinh nghiệm. Còn nữa nói đêm nay bị phách nhất định chỉ có hắn một cái, ma quỷ thương nhân nơi đó là còn có cái. Lột da sinh sao. Hơn nữa huyết long hồn cùng vong long cốt cũng ở. To lớn linh cũng ở. Bọn họ một đám tất cả đều là ai phách hộ, hơi chút tưởng tượng. Tuy là vệ tuân đều rác ra đầu tê dại đêm nay này phạt nhiều khủng bố a, đem sơn ông cùng thái tuế. Kim đan dung đi, đi ra ngoài đủ lâu rồi. Bọn họ bắt đầu hướng địa cung đi. Trở về trên đường Úc Hòa Tuệ kiến nghị, nhưng vệ tuân lại lắc đầu. Hành, chi không có dung kia một nửa kia sơn ông. Là sợ âm sơn lão tổ ở mặt trên động tay chân. Hiện tại âm sơn lão tổ. Nhưng vệ tuân lại như cũ không thả lòng cảnh giác chỉ quỳ quỳ còn ở chỗ này, muốn biết ở âm sơn lão. Tổ động hiện thân, hắn nhất hoài nghi khôi lỗi sư con dối. Chính là chỉ quỳ quỳ. Gì, chợt gian, vệ tuân đứng yên tại chỗ. Nghĩ tới cái gì, hắn xa xa thấy được ma quỷ thương nhân thân ảnh. Hắn chính như cần lao tiểu ong mật giống nhau. Ở thu thập tiết lộ khí, ma quỷ thương nhân. Quan tài, chỉ ra ra, chỉ quỳ quỳ, cảm tình phương diện bố trí lầm đạo. Chỉ quỳ quỳ là chỉ ra ra duy nhất cháu gái, vệ tuân lẩm bẩm, nếu cái này cháu gái xảy ra vấn đề. Tỷ như thành người nào đó con dối. Chỉ ra ra gặp phát hiện, nó cùng ma quỷ thương nhân có liên hệ, gặp chính là phương diện này vấn đề. Tỷ như điều tra chỉ quỳ quỳ, chỉ ở chỉ ra lão quản gia mất tích kia hội, chỉ quỳ quỳ biểu hiện thật đã tương đối hiện, là lời đồn làm sơn ông bắt cóc chỉ ra lão quản gia. Do đó dẫn chỉ quỳ quỳ lộ chân tướng, nếu thật sự xác nhận chỉ quỳ quỳ có vấn đề, kia bằng chỉ ra ra tính cách. Hắn vì bảy đế trở về hoàng lăng trả giá nhiều như vậy. Tuyệt sẽ chịu đựng có dị tâm người tại bên người. Vẫn là như vậy thân cận vị trí. Như vậy hắn sẽ như thế nào làm? Đã có thể muốn thượng thọ sơn là cầm tu. Ép hỏi. Lại hoặc là. Dứt khoát giết nàng. Chỉ ra ra là tuyệt khả năng tự mình ra tay. Như vậy vệ tuân ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn nhẹ nhàng đi hướng ma quỷ thương nhân. Thân thiết, U Linh, ngươi ở thu thập khí sao? Nếu là như thế này, kia đêm nay liền có trò hay nhìn, ta tới giúp ngươi. Hết chương.